Trường sinh giới, chương 482, thành tinh thần binh, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Boss Trường sinh giới đệ 482 chương thanh tinh thần binh 482 thanh tinh thần binh mai tăng binh cốc một vung tam tối. Đưa tay không thấy được năm ngon. Phía trước điểm điểm anh sang choi lọi đem cái kia mảnh vực ton len mộc mạc mong lung. Cái kia mỹ lệ bong người hiện ra mở ảo cung mộng ảo cực kỳ. Như là đang từ cửu thiên ở ngoài chậm rãi bay tới. Co gai kia không riêng âm thanh êm tai, như âm thanh của tự nhiên, tư thái cũng dị thường yêu nha. Phiêu giật xuất trần, lộ ra không thực yên hòa khi chất. Bất qua tiêu thần vào lúc này không có tam tinh thưởng thức loại này linh động cung mỹ lệ. Hắn cảm nhận được Trinh La một cỗ AP lực vô hình. Cứ việc không có năng lượng cuồn cuộn, cũng không có khủng bố thần thức quét tới, nhưng hắn vẫn là cảm giác được manh liệt nguy hiểm, ẩm không hề có điểm bao trước. Tiêu thần than hư không đổ nát, một luồng anh kiếm lạnh lẽo cực kỳ, lạnh lẽo âm u sát khi chấn động bầu trời. Bắn mạnh ra một đạo sắc bén vào cung anh sang, đến thẳng tiêu thần yết hầu, không tiêu thần tại chỗ bị đánh bay minh thiết chiến y hộ thể. Thanh thụ bảy mau hao quang hộ đầu, vẫn như cũ bị sau sắc động, hắn tung tâu đi ra ngoài có tới cách xa mấy dặm phịch một tiếng nện ở vách đa suýt nữa trực tiếp rớt xuống sau không thấy đây mai tăng binh cốc. Bước lên điều thứ chín đường cung, mang ý nghĩa sinh mệnh chung kết. Nữ tử âm thanh phi thường êm tai, nhưng giờ khắc này không thể nghi ngờ là đang sợ, nàng ở tuyên cao tử vong. Tiêu thần nhảy lên, trung đứng ở bên trong sơn cốc bích trên sơn đạo, đem huyền công vận chuyển tới cực hạn. Sau tấm thiên bi bong hình hiện ra, che ở trước người, từng bước đi về phía trước, hộp phía trước nữ tử tựa hồ có hơi kinh ngạc. Đinh chỉ công kích, cùng lúc đó. 27 chiến kiếm tay hiện ra, ánh sáng trong vắt, trôi nổi ở tiêu thần chu vi nhất thời co để co gai kia phát sinh một tia kinh ngạc tiếng. Ngươi có sút quay lạ, xem ở ngươi thu giỏi nhiều như vậy chiến kiếm phần trên ta cho ngươi một cơ hội. Nữ tử hơi dừng lại, nói, lưu lại hết thảy chiến kiếm cứ vậy rời đi, ta mặc ngươi rời đi, tuyệt không ngăn trở, ngươi nói thực sự la nhẹ. Thật giống ta chuyên môn vì ngươi đưa chiến kiếm ma đến. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế tinh. Tiêu thần vẻ mặt không lanh mặc dù biết đối phương vô cùng cường đại. Thế nhưng không thể từ bỏ chiến kiếm. Tiến vào mai tăng binh cốc liền muốn cái này ghi ác ngộ. Nơi này là thần binh trầm. Hết thảy thần binh đều sẽ ở đây giải thốt. Thốt ly trước kia chủ nhan ma đi nữ tử ngữ khi vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lanh lảnh em tai, nói, ta cũng không hề động bản thể đến giết hiện nay chỉ là một thần niệm đến. Nếu là không nghe khuyên bảo giới, đến lúc đó định đem hình thần đều diệt, tiêu thần nhất thời cả kinh, người con gái trước mắt này chỉ là một tia thần niệm cái kia nàng bản thể đem cường đại đến cảnh giới cỡ nào. Thật là có sút không tư, phía trước nữ tử tối thiểu ở cảnh giới ban tổ sau. Bảy tầng trời. Tu vi tuyệt đối cao hơn nhiều hắn như vậy chẳng phải là nói chan trinh bản thể đa một cước xài bước vào cảnh giới tổ thần thậm chí đã đạt đến cảnh. Giới tổ thần, mấy thế giới cũng không có mấy cái. Mà tòa này mai tăng binh cốc nhưng phi thường có thể xuất hiện một vị. Người muốn chạy trốn ư, đa chậm, ở các ngươi mở ra thế giới môn hộ chớp mắt. Cũng đa không có đường lui nữ tử hờ hững ma lại bình tĩnh không lay động nói ra lời ấy. Đang lúc này, xa xa dẫn am hưởng mấy vị cường giả khi thức đang nhanh trong AP sát. Đo la sau đo xong vào mai tăng binh cốc cường giả tuyệt đỉnh giờ khắc này đa đuổi tới. Cung tiêu thần đi tới cung một con đường, tiêu thần là ngươi. Kho lao quan vương giả xoa ban tổ lao tu la thiên sứ thanh thần dắt tay nhau ma tới. Người kia là ai? Bọn họ đối với phía trước nữ tử tràn ngập đề phong thực lực đạt đến bọn họ cảnh giới cỡ này. Tự nhiên cảm giác được khi thức nguy hiểm, đo la thực lực đạt tới ban tầng 7 cường giả. Chúng ta liên thủ phong nàng, bằng không thì sợ là chúng ta đều nguy hiểm tiêu thần đối với mấy người này không có ẩn giấu. Nói thẳng thật tinh, nữ tử cười khẽ, nói, ta chỉ là một tia thần niệm mà thôi. Các ngươi cho dù liên thủ xong qua, cũng không cách nào Chan Trinh chạy ra Mai Tăng binh cốc. Vài tên ban tổ nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau, không có chút gì do dự. Liên thủ công kích, Dạ Xoa ban tổ lấy ra vạn tượng thế giới, như là một cai lao tu bình thường từ trên trời giáng xuống. Hướng về nữ tử Trần AP tới. Cùng lúc đó, tu la ban tổ cho gọi ra vị này thực lực có thể so với ban tổ huyết linh. Cùng hắn hợp nhất, hoa thành một đạo chói mắt huyết xong về phía trước. Kho lao quan vương cầm trong tay bạch cốt trượng, đứng ở hắn khai sang ra bạch cốt bên trong thế giới. Cùng vào tận bạch cốt sinh vật tạo thanh to lớn khung xương trắng hợp nhất. Hướng về nữ tử vung rơi xuống to lớn bạch cốt trượng. Thiên sứ thanh thần quanh than anh sang thần thanh nói, đọc thầm thần chú, khắp nơi nồng rực hào quang nhất thời quét ngang hướng về nữ tử. Tiêu thần cũng không có bảo lưu, 27 đem chiến kiếm chém chết hư không, xe rách hướng về phía trước, đồng thời sau tấm thiên bi căng là chấn động hắc am thung lũng. Cuồng manh đập tới, 5 vị cấp độ ban tổ cường giả liên thủ. Cứ việc ở bên trong thung lũng không cách nào biểu hiện ra loại kia hủy diệt thế giới giống như cuồng bạo uy năng. Thế nhưng vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Tôi kho mục, pha diệt thời không, nát tan tất cả ngăn cản. Bất qua xuất phát từ bọn họ dư. Cái kia phiêu giật xuất trần bong người xinh đẹp ở mông lung hào quang ra cười khẽ. Tựa hồ không một chút nào loạn, tay trắng nhẹ dương, chậm rãi tự sau lưng rút một cái cổ kiếm. Leng keng một tiếng vang dần, như là rồng gầm phượng hót, vang vọng toàn bộ thung lũng, một đạo ong anh chớp giật nhất thời bộc phát ra. Chiến kiếm, nữ tử rất ra dĩ nhiên là kiếm, cung tiêu thần bản than quản lý 27 đem chiến kiếm hình thức hoàn toàn tương tự. Thế nhưng thanh chiến kiếm kia phảng phất sinh mệnh, tự hoàn toàn sống lại, so với tiêu thần bản than quản lý 27 đem chiến kiếm. Hào quang rực rỡ rất nhiều lần, khi thức càng là cường đại rất xa, phảng phất có thể tự do ho hấp, có không di sanh kịp sức sống, một cái sống sót chiến kiếm, tranh chiến kiếm kêu khẽ, óng anh anh sang thần thanh vượt chen ở đây 5 vị cao thủ đanh ra khủng bố uy năng. Chói mắt anh kiếm miễn cưỡng đem sự đang sợ của bọn họ công kích AP chế đi. Hoành mong lung hào quang bên trong thanh ảnh vung lên chiến kiếm. Ta chém tới, san lạn hào quang chói mắt trở thành thiên duy nhất, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào, như mười mấy luân chói mắt thái dương treo lơ lửng ở nơi này. Vào đúng lúc này tiêu thần cai di không nhìn thấy sau đó ầm một tiếng rung mạnh. Dù cho trên người mặc minh thiết chiến y, hắn cũng cảm giác cả người dường như muốn vỡ vụn, gặp đang sợ công kích, lập tức bị pha bay ra ngoài. To lớn nuôi đa tự cốc bích lăn xuống dưới. Tiêu thần cung rất nhiều cự thái quân quyết lấy nhau tự chen sơn đạo rơi về phía sau không thấy đây thung lũng. Bên tai phong thanh o o vang vọng. Thế nhưng hắn cũng không đam phi hành. Bởi vì vũ trì ấn ký đã nhắc nhở qua hắn. Bất kể là ai ở Mai Tăng binh cốc hành. Đều sẽ bị sợ ánh kiếm xuyên thủng ma nát tan. Tại hạ trụy trong quá trình. Phương hào quang ong anh càng ngày càng mờ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Gián tiếp nói do Mai Tăng binh cốc khủng bố chiều sau. Ầm đang lúc này, tiêu thần đanh vào một mặt trên vách đa, hai cái canh tay toàn bộ cắm vào, tạm thời khống chế lại tâm tích xu thế. 27 đêm chiến kiếm cũng có bị nữ tử đoạt đi. Bộ hiện lên ở xung quanh, điểm điểm ánh sáng dọi sang chu vi thế. Tiêu thần nghiêng người nhảy lên, một lần nữa trở lại trên sơn đạo, chỉ là không biết này còn chưa phải là cái kia điều thứ chín đường cung. Kho gai kia thực sự quá mạnh mẽ, một đòn đem hạ sơn cốc, nếu như Chan Trinh một mình đối mặt chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết. Đi tới vẫn là lui về sau, tựa hồ đã không có đường lui mở ra canh cửa thế giới sau. Cũng đã không quay đầu lại lộ. Tiêu thần ở nguyên điều tức chốc lát để thương thế khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó lựa chọn tiếp tục tiến lên. Không thể nghi ngờ, nơi này đã tiếp cận đây vực, tuy rằng yên tĩnh không hề có một tiếng động, thế nhưng là cảm ghi ác được một cỗ hơi lạnh thấu xương. đo la một loại như co như không uy thế. Tổ thần binh, mai tăng binh trong cốc nhất định có khủng bố cực kỳ tổ thần binh. Không giống như la chiến kiếm phát sinh, hẳn là cái khác loại hình tổ thần binh, e sợ thật sự đa vượt qua vũ trì ấn ký dự liệu. Phía dưới rất có thể đản sinh ra một cái có linh hồn tổ thần binh có thể so với tổ thần. Khi tiêu thần đi ra ngoài mấy dặm, con đường phía trước bị ngăn trở một bộ khung xương trắng lảo đảo tự chen đứng lên. Trong tay cầm một cái tổn hại không thể tả trường đao gần như mục nát thế nhưng la sát khi ngút trời. Không nghi ngờ sút nào, bọ kia bạch ra bị binh hồn chủ đạo, tiêu thần không không than, cái này phương rất ta mon, rất nhiều binh hồn tất cả đều đản sinh ra ý chi của mình. Phi thường đang sợ, soạt bạch quang loe lên, bọ kia bộ xương trắng như tuyết nhanh trong vọt tới, một đao chém về phía tiêu thần cổ. Ánh đao như la một cái cuộn song lớn giống như chạy trồm không thôi, hàn ý đến xương, cong tiêu thần dung chiến kiếm sụp ra đao, nhanh trong vọt tới, một chiêu kiếm vung ra, đem cái kia bộ xương chém ngang hông, mấy cái chiến kiếm đồng thời đặt ở mục nát trường đao chen. Ầm bộ xương trắng ngửa mặt lên trời nga sấp xuống ở trường đao trong tay cũng rơi rụng ở diện. Đây là một cái gần như mục nát, còn lại dài hơn nửa thước tan đao, nhưng vừa mới vẫn như cũ biểu hiện ra khi thế như vậy. Cái kia một đao oai có thể so với ban tổ, cũng may khó có thể keo dai, bằng không thì tiêu thần chắc chắn muốn trả ra đanh đổi nặng nề. Có thể suy đoán đao này nếu không là không tổn, tất nhiên là cấp độ ban tổ đừng linh bảo bên trong bao vật. Răng rắc được nghe như vậy tiếng vang. Tiêu thần cảm thấy tê tê cả da đầu, hắn biết phiền phức đến, phía trước, dĩ nhiên có 7, 8 đạo bóng đen từ trên sơn đạo đứng lên, từng bước hướng về nơi này áp sát tới. Tiêu thần ra tốc xong về phía trước, 27 đem chiến kiếm tập trung cùng nhau, toàn bộ chém về phía trước nhất một vệt bóng đen. Ầm kịch liệt va chạm mạnh, thực lực lấy cùng hắn chống lại. Bất qua bong đen kia dù sao chỉ là binh hồn, rất bất định, chỉ có thể phát sinh như vậy một đòn, sau đó liền tan loạn cần thời gian rất lâu mới có thể gây dựng lại. Tiêu thần một đòn tay, nhanh chóng lui về sau, phía sau vai đạo bong đen theo sát không nghỉ, sơn đạo dù sao chật hẹp, tiêu thần tìm được cơ hội, một lần tập lực, phát động AC liệt công kích, lần thứ hai đánh tan một người linh hồn. Sau một canh giờ, tiêu sức cung lực kiệt, đánh tan 5, 6 đạo binh sau, rốt cục triệt để xong qua khu vực này, rốt cục muốn tiếp cận đây vực hắn lấy thiên nhan nhìn xuống phía dưới. Phát hiện nhiều nhất bất qua 10 mấy dặm bất qua, phía dưới bao phủ một tầng bi sức mạnh, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một điểm đường viền. Cái gì khác cũng không nhìn thấy, nhưng là chính là vào lúc này. Chan trinh nguy hiểm xuất hiện, tiêu thần bên tai truyền đến từng trận tiếng ong ong, như có phi trùng ở đập canh, ở nay nguyên bản yên tĩnh không hề có một tiếng động hoàn toàn tĩnh mịch sơn đặc biệt đột. Tiếp theo, hắn cảm ghi ắc sởn cả tóc gai, một mảnh hao quang chói mắt xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Một mảnh anh đao như la mưa sao xa, hắn nơi này tấn công tới, đo la một mảnh đao vũ. Hóng anh khắp nơi loa mắt phi đao, toàn bộ đang chấn động pha toai hư không, chớp mắt xong đến phụ cận, mỗi thanh phi đao đều bất qua 3 trường, đem đem ong anh long lanh, gần như thấu, ánh đao sắc bén vô cùng, không gì không xuyên thủng tiêu thần đanh ra sau tấm thiên bi toàn bộ bị xuyên thủng vỡ vụn. 27 đem chiến kiếm xong tới đi, ở đao vũ xuất trận trận tiếng leng keng, kịch liệt va chạm mạnh. Bùng nổ ra từng trận đốm lửa, tỏa ra ánh sáng lung linh, đang sợ năng lượng khắp nơi bừa bai tan pha, cong cong đao vũ dây đặc chiến kiếm cũng không cách nào toàn bộ ngăn lại. Vọt tới tiêu thần phụ cận, xuyên qua hắn trước người màn ánh sáng, toàn bộ chém ở minh thiết chiến y chen, phát sinh từng trận đang sợ tiếng kim loại rung, sức mạnh khổng lồ để minh thiết chiến y đều biến hình cũng may không thể xuyên thủng. Chiến y o quang lấp lè biến hình chớp mắt vẫn như cũ có thể khôi phục nhanh trong lại đây. Dù cho là như vậy, Tiêu Thần cũng gặp trọng thương. Tiêu Thần nhanh chóng lui về sau. Không đao vũ nhưng căng đem nhanh chóng. Vù tiếng kim loại rung phát sinh mật đao vũ phát động đợt công kích thứ hai. Hoàn toàn có thể xuyên thủng ban tổ phi đao. Nếu như không phải có Minh Thiết ở trên người Tiêu Thần hơn nửa đa biến thanh cai sang đầy người đều sẽ la trước sau trong suốt vết thương. Mảnh này đao vũ căn bản la không có cách chống đối. Nằm ngoài dự đoán của hắn, e sợ dù cho la tầng sau ban tổ đối mặt mảnh này đang sợ đao vũ cũng muốn lui tranh. Sật sật sật đang lúc này, hắc am đầy vực đột nhiên bung nổ ra kinh thiên ánh kiếm. Dài tới mấy chục dặm, tự phía dưới vọt lên, san lạn han quang chói mắt bức người. Loang thoang nhìn thấy một đoàn ánh sáng màu xanh đang cùng ánh kiếm kịch liệt chém giết. Là vũ trì ấn ký. Hắn đã đến đây vực cung cường đại không biết tồn tại bắt đầu đại chiến. Vô đào vũ chấn động. Trong phút chốc đi xa. Dĩ nhiên xong về sau trong thung lũng. Tiêu Thần hiện tại rơi vào cảnh lưỡng nan. Đây vực khẳng định phi thường hung hiểm. Thế nhưng muốn rút đi cũng không thể lúc này cái kia canh cửa thế giới khẳng định đóng lại. Mà lại, trước đó xuất hiện tên kia có gai bị ẩn nhắm vào hắn chiến kiếm. Không thể mặc cho thốt đi, đây vực nơi sau xa quả thật có thập đồ vật đang hấp dẫn hắn. Đến giờ khắc này loại cảm ghi ác đo càng ngày càng do giang. Tiêu Thần cuối cùng cắn răng, thứ bắt đầu đi tới, nay một lần cũng không hề gặp phải bất kỳ trở ngại. Không có binh hồn đi ra đánh giết hắn. Thuận lợi đi tới hắc am đai vực, người cũng tới trong bong tối bạch khởi bong người hiển hiện ma ra. Không biết hắn là từ thứ mấy điều chen sơn đạo xong ra đến. Chen người chiến dép pha rách nát, tóc đen ngổn ngang xoa ra, hiện ra phi thường chật vật, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Muốn, đột nhiên bạch khởi vẻ mặt đột nhiên biến, quá to, cẩn thận, một con giống như sóc tiểu vật nhằm phía Tiêu Thần. Chính là no để bạch khởi biến sắc, Tiêu Thần dung chiến kiếm chém nghiêng đi ra ngoài, cong một tiếng vang thật lớn, sóc phi lăn ra ngoài, lộ ra bản thể, dĩ nhiên một khối sang lấp loa mũi đao, là một khối tan binh, to bằng long bàn tay mũi đao như là con linh, một lần nữa hoa thanh sóc nhanh trong trốn đi thật xa. Chui vào trong bóng tối, thung lũng này hết sức có thể. Dù cho là tan nát binh khi đều tựa hồ thanh tinh nhất định phải chú ý, đặc biệt là đa hoa thanh động vật binh khi. Nguy hiểm nhất, Bạch Khởi nhắc nhở, Tiêu Thần nhất thời cảm ghi ắc tê cả da đầu, bởi vì hắn phát hiện chu vi thỉnh thoảng có gia thu xuất hiện. Ngay khi bọn họ cách đo không xa, hai cái thủ đoạn độ lớn mau đen đại xa, Trinh đang ngưng mắt nhìn bọn họ. Mà một bên khắc một cai dài khoảng một trượng thổ cũng ở mắt hiện ra han nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở xa hơn một chút nơi còn có vài con soi hoang. Mắt tỏa ánh sáng xanh lục, uy nghiêm đang sợ nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở xa soi hơn, càng là hữu hình như bạo long giống như quai vật khổng lồ. Bộc lộ ra khốc liệt khí tức, như là có thể diệt thế bình thường. Em, chín sừng sững ở trong bóng tối toa này to lớn bên trong thung lũng. Căn bản không biết có bao nhiêu thanh tinh thần binh. Xoạt xoạt tiếng vang pha không truyền đến. Ở gàn cai kia hai cai thủ đoạn độ lớn mau đen đại xa đột nhiên gây khó khăn. Như là hai đạo tia chớp mau đen bình thường. Em, chín đừng đam hướng về Tiêu Thần bạch khởi. Tiêu Thần cung bạch khởi cung dung thần thông. Sau tấm thiên bi như bẻ canh kho. Tại chỗ một cái mau đen đại xa tạp bay ra ngoài. Bạch Khởi cũng lấy ba đạo chiến hồn đem khắc một mau đen đại xa đánh bay. Cong cong hai tiếng kim loại rung phát sinh. Hai cái mau đen đại xa hoa thanh hai đoạn mau đen chiến mau. Lập loe âm u ánh sáng. Cắm ở cách đo không xa chen mặt. Sau đó, lại nhanh trong hoa thanh hình rắn. Ẩn vào trong bóng tối. Qua ta mòn những nay thần binh đều thanh tinh Tiêu Thần cũng không phát sinh cảm than như thế. Cẩn thận, chúng ta tựa hồ, hiểm bạch khởi nhắc nhở. Cách đo không xa, vài con soi hoang trinh đang chậm dài áp sát. Không biết đo là cỡ nào thần binh hoa thanh, ma xa soi hơn, giống như bạo long mấy con quai vật khổng lồ. càng là bung nổ ra ngập trời khốc liệt sát khí, cũng chậm rãi hướng về cái phương hướng nay di động mà đến. Xoay hoang con nói được, qua nửa là cấp độ ban tổ linh bảo biến thanh, thế nhưng cái kia to lớn bạo long liền không nói được rồi, loại kia sát ý thực sự khiến người ta run sợ. Hơn nửa tổ thần binh tan thể, mà lại có linh thức, tát ra những kia ten to xác, phía ta bên này áp sát, đang lúc này, tổ dấu ấn phát sinh âm thanh, giờ khắc này. Hắn có suốt tự lo không xong, hoa thanh hình người anh sang mau xanh đang cùng đối thủ cường đại kịch liệt đại chiến. Ở hắc am với di động, qua nhanh, hoa thanh một đại đoan hao quang chói mắt, sát khi song thẳng lên trời. Tiêu thần nhất thời cả kinh, hắn lấy thiên nhan quan sát, phát hiện vũ trì ấn ký địch thủ, dĩ nhiên là hai người. Một người chính là trước đó xuất hiện tên kia cầm trong tay chiến mao nam tử cao lớn, giờ khắc này hỗn độn chiến mao ở trong tay hắn bung nổ ra hao quang chói mắt, qua nơi hết thảy đều tản hoa thanh hỗn độn, kho keo hủ, không có gì không pha, thực lực có thể so với cửu trung thiên tổ nếu như là ở bên ngoài. Loại sức mạnh này tuyệt đối có thể bắn chim một khối đại lục, bất qua ở bên trong thung lũng uy năng khó có thể biểu hiện ra. Tên còn lại nhưng là đa từng đối với tiêu thần từng ra tay có gai bị ẩn trong tay năng cầm một thanh chiến kiếm. Mỗi kiếm quét ra, tất nhiên phấn toai hư, em, chín, ánh kiếm chói mắt, thực lực cũng có thể so với cửu trung thiên ban tổ. Vũ trì ấn ký hứng chịu cực xung kích, độc chiến hai người, dị thường vất vả hét lớn, các ngươi những này hậu bối dĩ nhiên nhận thức ta cái này tiền bối. Thực sự là lẽ nào có ly đo, rầm rầm rầm đại đang lay động mấy con giống như bạo long quay vật khổng lồ. Trinh đang chậm dài AP sát tới, tàn bạo khi tức cung lạnh lẽo sát ý là không còn che giấu. Tiêu thần cung bạch khởi hai mặt nhìn nhau, bọn họ đa cảm ghi ác được, sức mạnh kia tựa hồ không phải bọn họ có thể đối kháng. Vù tiếng vỗ canh lần thứ hai phát sinh. Một đám phi thiên ngo cong cắt pha trời cao ma đến. Cũng tất cả đều lộ ra mặt mũi dữ tợn, âm u sát khi phi thường ép người. Trong lòng tiêu thần cả kinh, hắn đã nhận ra, chính là trước đó gặp được cái kia mảnh phi đao vũ. Hai người các ngươi hướng về trong cốc ưng chung, bằng không thì ở lại đây khó có đường sống. Vũ trì ấn ký hướng về phía bọn họ gào hét, chạy trốn tới nơi nào đều giống nhau. Cầm trong tay hỗn độn chiến mao nam tử cười lạnh thanh tiếng. Lập tức pha diệt một đám lớn hư không. Hoa thanh hỗn độn, ma cầm trong tay chiến kiếm nữ tử cũng phát sinh cười khẽ. Nói, nếu là cai khắc binh hồn bị thức tỉnh, vậy thì càng thu vị hai người các ngươi tiểu bối khi. Lam, Lam bộ không quen biết ta. Vũ trì ấn ký gầm lên, trừ phi ngươi phản bản hoan nguyên để chúng ta nhìn. Một nam một nữ tia không buông lỏng suốt nào, tiêu thần cung bạch khởi đa hướng về sau trong tung lũng phong đi. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức cực hạn, cũng không biết chạy bao nhiêu dặm lộ, nhìn thấy vô số gia thu, mấy lần suýt nữa tan bạo quay vật khổng lồ gặp gỡ. Đang chết, bên trong tung lũng này rất nhiều binh hồn đều truy sát chúng ta tới. Bạch khởi lộ ra vẻ nghiêm túc, nhưng cũng không đam chậm lại tốc độ. Ở phía sau của bọn họ là vô số bong hình, nhỏ đến thử thố, lớn đến bạo long, thậm chí có thể so với nuôi lớn dị thu, tối om om, tụ hợp lại cùng nhau, hình thành cái cõ này khốc liệt sát ý, để ban tổ đều cảm ghi ác run dày. Gào gừ, một tiếng kinh thiên động giống to, bên cạnh một con khủng long bạo chua hoanh vọt tới, lập lê ra ông anh loa mắt han quang. Gia man song tới, đại đang rung động, thung lũng tựa hồ đều đang lay động. Sát khi ngút trời, đây là đột nhiên phát động tập kích. Tiêu thần cung bạch khởi trước đo căn bản không có chú ý. Là từ mặt bên song tới tới được, như là một bức có thể cung trời cao to lớn tường thanh đanh sập. Hướng về hai người đập tới, ầm ầm ầm vẫn không có tiếp cận. Vậy cũng anh sang liền đem hai người hất bay ra ngoài. Tiếp theo khổng lồ bạo long song tới đến phụ cận, hung vĩ cự thể lập tức đem hai người đánh bay. Tiêu thần cung bạch khởi cả người đau nhức cực kỳ, phảng phất xương cốt toan than đều bẻ gãy. Loại kia sức mạnh cuồng bạo thực khó có thể chịu đựng. Tiêu thần hơi hơi cũng còn tốt một ít, có tổ thần chiến y hộ thể, chỉ la văng mấy ngụm mau lớn mà thôi. Bạch Khởi Thi lại biến sắc thảm biến. Hắn, cốt đều sụp tiếp, không ngừng vận chuyển thần lực mới tiếp tục ma chen, ầm ầm sơn diêu động, cái kia khổng lồ bạo long lại một lần nữa đánh tới. Tiêu thần cung Bạch Khởi vắt chan len cổ ma chạy, đùa giỡn, cái cường đại binh hồn căn bản là không có cách chống đối. Mà lại bọn họ vừa mới nhìn thấy binh hồn bản thể. Dĩ nhiên là một cái tan tạ hắc thiết truy, lớn vô cùng, rẽ, cái no liều, chỉ do muốn chết, đường đường hai vị cấp độ ban tổ cường giả, lại bị truy chạy trối chết. Có thể tưởng tượng giờ khắc này bọn họ có cỡ nào quẫn bác. Phía sau thu ảnh càng tụ càng nhiều rất nhiều ten to sắc gia nhập vào. Để thung lũng đều ở nhẹ nhàng rung động, sẽ không phải lại bị cái kia lao lắc lư lừa gạt đi. Để chúng ta phan tan chú ý lực, tiêu thần giang len cảm ghi ác không ổn. Nếu như thật vũ trì ấn ký lắc lư bọn họ tuyệt đối là một con đường chết. Này chết tiệt lao ra lừa đảo nếu để cho ta biết người ở miệng đầy chuyện ma quỷ. Ta không để yên cho ngươi. Ao ao ao đang lúc này. Phía trước truyền đến to lớn xiềng xích động tiếng vang. Cùng lúc đó một cỗ căng đem mạnh mẽ sát ý vọt tới. So với phía sau hết thảy bong hình hợp lại cùng nhau sát niệm con nặng hơn. Cùng lúc đó, phía sau hết thảy thanh tinh thần binh tất cả đều ngừng lại bước tiến. Không tiến đem nữa, đo la, Bạch Khởi lộ ra vẻ khiếp sợ. Xa soi phía trước, tựa hồ một cái to lớn đại bị to lớn xích sắt vững vang tỏa ở nơi đó. Không thấy do đến cung la vật gì, la hoạt, tiêu thần kinh sợ đến mức trợn mắt ngoạc mồm. Vào lúc này, bọn họ nhìn thấy một bộ không gì không thể sợ hình ảnh. Theo cái kia quai vật khổng lồ một cái vươn minh, ngửa mặt hướng len chen, theo no ho hấp, từng đạo ánh kiếm phong len trời, dài tới mấy chục dặm. Vậy cũng là không gì không xuyên thủng đang sợ lưỡi dao a thở ra khi thể liền như khủng bố. Quả thực khó có thể tưởng tượng, sống sót tổ thần binh bị xích sắt tỏa ở nơi này. Biết kết quả này sau, hai người đều ngơ ngác thất sắc hoan nghênh ngài đi tới. Thanh ý vi la ngài xây dựng một cái thư thích hoan cảnh. Cách chương.